Xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 147, chương 100-1. Góc truyện audio.com. Chấm, cho dù trước đó đã có tin tức lót đường, trong lòng rất nhiều fan cũng đã có chuẩn bị, nhưng chuyện này vẫn nhấc lên một làn sóng lớn trong hội fan của Vô Danh. Chủ yếu là do bên ngoài có rất nhiều người nhân dịp này đục nước béo cò, đánh loạn lung tung, bọn họ mang tiết tấu nói xấu Vô Danh, khiến một số fan nhỏ tuổi và fan cực đoan bị lôi kéo theo tiết tấu của họ. Không chỉ không làm fan nữa mà còn chuyển thành anti-fan. Ngoài ra, còn có một bộ phận fan phản ứng kiểu: trời ơi, Vô Danh nhà ta xinh đẹp như vậy. Ngẫm lại xem, nhân khí và tài hoa của Vô Danh, cộng thêm vẻ bề ngoài của Sở Y Huyên. Sự kết hợp khủng bố này làm một bộ phận fan vui đến hỏng rồi. Bọn họ đều sôi nổi kỳ vọng Vô Danh mau chóng xuất hiện trước mặt công chúng. Một ngày chưa nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Vô Danh, bọn họ liền có thêm một ngày có loại cảm giác không chân thật. Không thể tin vào sự thật hai người là cùng một người. Nếu hỏi người khiếp sợ nhất khi biết tin tức này là ai, vậy chắn chắn chính là người đại diện trước của Sở Y Huyên, Dương Vân Lam. Ban đầu khi nghe được tin tức Vô Danh và Sở Y Huyên là cùng một người, chị không cho là đúng. Người khác có thể không hiểu Sở Y Huyên, nhưng Dương Vân Lam đi theo cô hơn 4 năm trời chẳng lẽ lại không hiểu rõ. Dương Vân Lam còn quen Sở Y Huyên trước cả Đỗ Cảnh Khôn. Thời điểm Sở Y Huyên quay bộ phim truyền hình đầu tiên, Dương Vân Lam ở đoàn làm phim chỉ vừa nhìn thấy Sở Y Huyên đã cảm thấy cô gái này nhất định sẽ nổi tiếng. Dung mạo của cô thật sự là được ông trời yêu ái quá mức. Cho dù chị đã quen nhìn mỹ nhân trong giới giải trí, nhưng dung mạo của Sở Y Huyên khẳng định là có thể lọt vào top đầu. Đặc biệt là khi đó Sở Y Huyên mới có 18 tuổi. Liếc mắt một cái đã có thể cảm thấy khí chất của cô thật sự rất thuần mỹ. Dường như nhìn cô là có thể quên đi tục khí nhân gian. Chị lập tức quyết định ký hợp đồng với Sở Y Huyên. Hồi Dương Vân Lam mới vào giới giải trí, chị không phải là người đại diện mà là một diễn viên. Vào khoảng thập niên 90, chị xuất đạo nhờ diễn vai cô em chồng trong một bộ phim gia đình nổi nhất thời bấy giờ. Lấy tính cách đanh đá xảo quyệt mà trở nên nổi tiếng. Nhưng bề ngoài của Dương Vân Lam đã định sẵn là chị không thể ở lâu trong giới giải trí. Chỉ có thể nhận các loại vai phụ phản diện khác nhau. Dùng một câu để hình dung diện mạo của Dương Vân Lam thì có lẽ chính là bà chủ đanh đá. Gương mặt lớn, hình hướng lõm vào trong, miệng nhỏ và rộng, đôi mắt cũng không lớn. Nhưng tính cách của chị tốt, nhân duyên tốt, nhân mạch rộng, chị là người địa phương kinh thị. Vì vậy quen biết rất nhiều diễn viên kinh thị nổi tiếng. Chị biết mình không thích hợp làm diễn viên, thế nên từ sớm đã có ý tưởng chuyển sang làm người đại diện. Dương Vân Lam không chỉ là người đại diện đầu tiên của Sở Y Huyên mà Sở Y Huyên còn là nghệ sĩ đầu tiên Dương Vân Lam mang theo bên người. Đây cũng chính là duyên cớ cảm tình của chị dành cho Sở Y Huyên phá lệ sâu đậm hơn. Khi giới giải trí điên cuồng bôi đen Sở Y Huyên, Sở Y Huyên hoàn toàn không còn khả năng xoay người nữa. Chị vẫn hào phóng vung tay, không nói hai lời cho Sở Y Huyên vay 50 vạn. Vào đầu thế kỷ 20, 50 vạn cũng không phải là một con số nhỏ. 50 vạn, 1 tỷ 8. Sau thời điểm Sở Triều Dương gọi điện thoại cho chị lại nguyện ý giới thiệu kịch bản cho cô, có ý định nhường cho cô chính tài nguyên trong tay chị. Ở trong lòng chị trước sau như một coi Sở Y Huyên như là em gái nhỏ của chính mình, có trách nhiệm đối với cô. Nhưng nếu nói Vô Danh là Sở Y Huyên, chị tuyệt đối không tin tưởng. Trong 4 năm mang Sở Y Huyên theo bên người, chị chưa bao giờ bắt gặp Sở Y Huyên từng có bất luận hứng thú gì đối với việc học tập âm nhạc. Truyền thông tinh không có ban huấn luyện riêng. Bên trong có các loại chương trình học khác nhau. Nhưng Sở Y Huyên chỉ lựa chọn chương trình học kỹ thuật diễn xuất cùng một khóa huấn luyện hình thể. Cũng một phần là do sau khi trở nên nổi tiếng, bản thân cô rất bận, không có nhiều thời gian như vậy. Về phương diện khác, bản thân Sở Y Huyên hoàn toàn chẳng có tâm tư nghiên cứu học tập. Sau khi biết mình có thể nổi tiếng nhờ khuôn mặt, đến kỹ thuật diễn xuất cô còn rất ít nghiên cứu. Càng đừng nói là chương trình học âm nhạc, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt ở trên việc mình là bạn gái Đỗ Cảnh Khôn. Một lòng một dạ muốn gả cho Đỗ Cảnh Khôn, làm phu nhân nhà giàu. Tuy rằng không tán đồng ý tưởng của cô, nhưng Dương Vân Lam cũng không thể nói suy nghĩ của Sở Y Huyên là sai. Bởi vì rất nhiều nữ nghệ sĩ tiến vào giới giải trí, mục tiêu cuối cùng của các cô ấy chính là có thể gả vào hào môn. Ví dụ như Lư Du Nhiên, ví dụ như Mễ Kiều. Các cô ở giới giải trí nỗ lực phấn đấu hết thảy, chẳng qua là vì nó có thể cách mục tiêu của các cô càng gần hơn mà thôi. Mà Sở Y Huyên đã đến gần Đỗ Cảnh Khôn như vậy. Nếu muốn bước vào hào môn chỉ cần cố gắng thêm một bước nữa. Dương Vân Lam có thể nói là cô sai sao? Giống với những người khác cho rằng vô danh không phải Sở Y Huyên. Lý do quan trọng nhất vẫn là, cho dù giọng nói của vô danh là bẩm sinh, nhưng ngón giọng của vô danh lại không phải là cái thứ có thể luyện ra trong ngày một ngày hai. Nhưng khi nhìn đến thân hình được chiếu trên TV, cô đứng ở bên ngoài tòa án, chính miệng thừa nhận mình là vô danh. Một khắc kia Sở Y Huyên làm cho Dương Vân Lam cảm thấy vô cùng xa lạ. Đồng thời trong lòng lại quay cuồng một cổ cảm xúc không thể miêu tả. Việc của truyền thông Tinh Không Không chỉ ảnh hưởng đến Đỗ Cảnh Khôn và các nữ nghệ sĩ bên trong truyền thông Tinh Không, mà đến cả một người đại diện như chị cũng không thể tránh được. Bởi vì nữ nghệ sĩ Ngô Lộ lên tiếng kiện cáo Lưu Duệ lên tòa án hiện tại đang là nghệ sĩ trong tay Dương Vân Lam. Tuy rằng chuyện này không có quan hệ gì với Dương Vân Lam, nhưng bởi vì Dương Vân Lam là nhân viên công tác dưới trướng truyền thông Tinh Không, nữ nghệ sĩ Ngô Lộ bị cưỡng hiếp khiến chị bị nghi ngờ có tham gia vào âm mưu này. Dẫn tới hiện tại thanh danh của Dương Vân Lam ở trong vòng là cực kém. Vốn dĩ người ngoài giới sẽ không biết đến chị, nhưng mấy đối thủ cạnh tranh khác làm sao có thể buông tha cho người của truyền thông Tinh Không? Lúc này tự nhiên muốn đánh truyền thông Tinh Không đến gần chết mới thôi. Mấy người trong vòng lên mạng điều khiển hướng gió, đặt một biệt danh cho chị, gọi là Dương Đầu Gà, quyết đánh Dương Vân Lam cho đến tận khi chị thảm như Lưu Duệ. Có thể nói, khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian nhân sinh Dương Vân Lam trở nên hắc ám nhất. Cơ hồ coi như là sự nghiệp hoàn toàn hủy. Cho dù chị từ chức rời khỏi truyền thông Tinh Không, muốn đi công ty khác làm việc, nhưng chị mang thanh danh xấu như vậy, lại đang ở thời khắc nước sôi lửa bỏng, có công ty nhà ai dám dùng chị, đều sợ dính phải danh tiếng xấu. Vừa tốt nghiệp đại học xong chị liền bước chân vào giới giải trí, bắt đầu làm lên từ việc diễn vai quần chúng, sau đó lại trở thành người đại diện của tiểu hoa đán nổi danh lúc bấy giờ là Sở Y Huyên. Chị sở hữu nhân mạch rộng rãi nhưng những thứ đó đều chỉ ở trong giới giải trí. Nếu không làm ở giới giải trí nữa, chị cũng không biết chính mình còn có thể làm nên trò trống gì, đi làm việc gì. Hơn nữa lúc này đây, chị còn không thể giống như những nữ nghệ sĩ kia, trốn tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, mà chị cần phải ra ngoài hoạt động, xã giao, đối mặt với các loại phỏng vấn ác ý, tràn ngập tính công kích từ bên phía truyền thông. Thậm chí còn có một số người mang tiết tấu, đem nước bẩn hắt lên trên người vô danh. Nhưng những thanh âm như vậy chỉ chiếm phần nhỏ. Vừa mới xuất hiện đã bị fan vô danh mắng cho không ngoi đầu lên được nữa. Chê cười, trước không nói Sở Y Huyên có phải vô danh nhà chúng ta hay không. Cho dù phải, Sở Y Huyên đều đã nói rồi đấy thôi. Chính là bởi vì Lưu Duệ bức bách cô đi quay phim cấp 3 nên cô mới hủy hợp đồng với truyền thông Tinh Không? Đều đã hủy hợp đồng rồi. Còn liên quan cái lông A, chuyện này vẫn luôn được thảo luận vô cùng náo nhiệt. Lên men tới tận hơn nửa tháng. Nhiệt độ mới dần dần đi xuống. Cuối cùng kết quả điều tra chính là hết thảy mọi chuyện đều là do người đại diện Lưu Duệ dưới trướng truyền thông Tinh Không lén làm. Các lãnh đạo khác trong truyền thông Tinh Không hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Lại có phóng viên hỏi. Vậy các người giải thích như thế nào đối với việc Sở Y Huyên chỉ ra rằng lúc đấy Đỗ Tổng Tài cũng có mặt? Chuyện này có phải là do Đỗ Tổng Tài một tay sai xử không? Đây là lời nói vô căn cứ. Quan hệ giữa Sở Y Huyên và Đỗ Tổng Tài mọi người đều biết. Thử hỏi Đỗ Tổng Tài sao có thể làm ra loại chuyện này, ép mẹ của con mình đi đóng phim cấp 3. Mặc kệ ngoại giới và truyền thông lên men như thế nào. Cuối cùng việc này đều lấy kết quả Lưu Duệ một mình gánh tội thay mà chấm dứt. Truyền thông Tinh Không cũng lấy lý do làm tổn hại đến công ty mà kiện Lưu Duệ lên tòa án. Việc này thật đúng chính là do Lưu Duệ một tay làm nên. Nhưng những việc này Đỗ Cảnh Khôn không hề biết một tí gì hay sao? Hắn chỉ không rõ tại sao Lưu Duệ cư nhiên lại phát rồ hạ dược chính nữ nghệ sĩ dưới tay mình. Bởi vì trong vòng này, người muốn câu dẫn Đỗ Cảnh Khôn để đổi lấy tài nguyên là quá nhiều. Chính vì vậy nên hắn vẫn luôn cho rằng mấy tình huống này đều là do nữ nghệ sĩ kia ngươi tình ta nguyện. Chính mình nguyện ý trả giá chút cái gì đó để đạt được tài nguyên. Đây là trao đổi lợi ích. Hắn sẽ không quản, nhưng hắn lại không nghĩ. Hắn mới 28 tuổi. Vừa anh Tuấn vừa nhiều tiền. Còn là nhị công tử của tập đoàn Trung Thịnh. Những nữ nghệ sĩ đó câu dẫn hắn đơn giản là để trao đổi tài nguyên ư, không phải. Họ đều muốn làm nhị thiếu phu nhân của tập đoàn Trung Thịnh. Đáng tiếc điểm này Đỗ Cảnh Khôn không nghĩ đến. Cũng không có người nào nói cho hắn. Chính vì vậy hắn mới mở một con mắt nhắm một con mắt đối với những việc như thế này. Nhưng ngàn vạn không nghĩ. Chuyện này lại là một cây đao lớn đâm mạnh vào truyền thông Tinh Không. Lưu Duệ mắc phải tội danh cưỡng bách bán. Dâm, phán quyết 10 năm tù. Mà trong chuyện này. Nghệ sĩ chịu ảnh hưởng nhất ở truyền thông Tinh Không không ai khác chính là những nữ nghệ sĩ đã có danh khí nhất định dưới trướng hắn. Mễ Kiều, Hùng Viện Viện, Giang Cầm, thậm chí trên mạng xuất hiện rất nhiều tin nóng thật thật giả giả. Đem ba người Mễ Kiều viết thành hàng hóa tiêu dùng được niêm yết giá rõ ràng. Là gái mà ai trong vòng cũng có thể ngủ cùng. Lại bởi vì trong ba người. Mễ Kiều lớn lên xinh đẹp nhất, nhân khí cao nhất, mức độ nổi tiếng cao nhất, đồng thời từ trước cho tới nay đều đi theo hình tượng ngọc nữ thanh thuần. Chính vì vậy người chịu công kích tàn nhẫn nhất cũng là cô ta. Đây là đả kích rất lớn đối với sự nghiệp nghệ sĩ của cô ta. Ngược lại bởi vì trước kia Hùng Viện Viện đã có sẵn tai tiếng. Lần công kích này cũng chỉ phải chịu qua qua. Giang Cầm cũng vậy, tướng mạo của Giang Cầm là kém cỏi nhất trong ba người. Tính cách cũng điệu thấp trầm mặc nhất, tuy có một ngũ quan sắc bén, trông hơi hung ác, nhưng người trên mạng cũng không nói gì nhiều. Nhìn ngôn luận trên mạng, Mễ Kiều tức giận đem tất cả đồ vật trong phòng quăng loạn khắp nơi. Ghé người vào trên giường khóc lớn một trận, ở gian phòng cách vách với cô ta. Trên mặt Hùng Viện Viện lại lộ ra một mặt cười thống khoái. Sau khi gửi khoản tiền cuối cùng qua cho người ở đầu bên kia điện thoại liền xóa hết toàn bộ tin nhắn trò chuyện với người kia. Cô ta ngồi ở trong góc phòng tối tăm. Đầu tiên là khanh khách cười. Cười một trận thật đã rồi mạc danh chảy nước mắt. Nước mắt từng giọt rơi lên mu bàn tay. Khóc đã rồi lại cười. Nhìn phòng Mễ Kiều ở bên cạnh. Cười đến âm hiểm thống khoái. Từ sau lần Hùng Viện Viện bị toàn giới bôi đen. Tính cách cả người liền đại biến. Trước đó vẫn là em gái nhỏ nhà bên ngọt ngào đáng yêu. Sau lại ngầm âm trầm đi rất nhiều. Ba người tuy rằng cùng ở chung một căn chung cư, Hùng Viện Viện lại thường xuyên có việc đi ra ngoài vào buổi tối. Giang Cầm đã từng khuyên cô ta. Cô ta lại cười lạnh lên. Tôi và cô không giống nhau. Tôi không có một ba ba giỏi. Cha của Giang Cầm là một người trong vòng âm nhạc. Tuy không coi là đại phú đại quý gì nhiều. Nhưng ở trong vòng cũng có một ít nhân mạch. Giang Cầm khuyên cô ta không nghe. Cũng không lại nói thêm nữa. Mễ Kiều vẫn luôn biết tại sao cô ta có thể thoát được mấy vụ này. Nếu không phải cô ta thường xuyên đeo bám Đỗ Tổng Tài. Làm Lưu Duệ cho rằng cô ta là người của Đỗ Tổng Tài. Chỉ sợ cô ta cũng trốn không thoát. Tâm lý của con người rất là kỳ quái. Nếu chính mình đã thoát khỏi chật vật rồi. Thấy người khác vẫn còn đang ở vũng bùn. Cô ta không chỉ không muốn tiến lên giúp đỡ mà còn lấy một loại tâm lý vui sướng đứng đó im lặng xem kịch vui. Nhìn người ở bên trong vũng bùn giãy giụa. Chính mình lại tự độn thêm một cổ cảm giác thành tựu về sự ưu việt. Phía trước cô ta chính là dùng tâm lý này đứng nhìn Hùng Viện Viện. Lưu Duệ xảy ra chuyện làm Hùng Viện Viện cảm thấy cực kỳ thống khoái. Tâm tình suốt cả ngày tốt không tả được. Cũng không hề giống trước kia cứ tức giận là chút lên đồ vật nữa. Lúc này không thể đi ra ngoài nên cô ta liền mua rất nhiều đồ ăn vặt đặt ở trong phòng. Đã không có Lưu Duệ áp chế. Hiện tại cô ta muốn ăn đồ ăn vặt liền ăn đồ ăn vặt. Muốn uống coca liền uống coca. Ngắn ngủn một tháng thời gian. Mặt cô ta đã béo lên rõ rệt. Ngày Lưu Duệ đi lãnh hình phạt. Hùng Viện Viện cũng đi. Cô ta cải trang sơ qua. Bởi vì cả người đều béo lên một vòng cho nên cũng chẳng ai nhận ra cô ta. Cô ta tháo kính râm xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Duệ phảng phất như mang theo độc nước. Tràn đầy khoái ý so với hai người còn lại. Mễ Kiều nôn nóng tiểu tùy. Hùng Viện Viện trả thù khoái ý, Giang Cầm lại bình tĩnh hơn nhiều. Từ trước cho tới nay mục tiêu của cô chính là âm nhạc. Ngoại trừ âm nhạc, đối với mấy cái khác, cô đều không quá quan tâm. Cho dù không thể đi ra ngoài. Mỗi ngày cô vẫn ở trong phòng sáng tác ca khúc, nghe nhạc, đánh đàn, ca hát như mọi lần. Chỉ cần có âm nhạc làm bạn, tâm cô luôn có thể bình tĩnh như nước. Bởi vì khoảng thời gian này đang gặp phải biến cố. Cả ngày đều phải ở trong nhà không thể ra khỏi cửa. Ngược lại cô có nhiều thời gian dành cho âm nhạc hơn. Có thể chuyên tâm sáng tác ca khúc. Cha cô nhìn đến mấy tin tức truyền thông viết. Sợ con gái không chịu nổi đả kích. Liền gọi điện thoại cho cô. Hỏi cô có muốn về nhà hay không. Cô nghĩ nghĩ rồi nói. Con còn tốt. Chỉ cần không đi ra ngoài liền không có việc gì. Bà đừng quá lo lắng. Đúng rồi, con vừa mới viết xong hai bài hát. Bà giúp con nhìn xem. Trạng thái của cô làm ba cô rất là vui mừng, cách chương.